Tận thế nhạc viên, chương 821, dưới mặt đất phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lâm Tam Tửu tới nói, vài phút trước một cái kia đồng ý sử dụng cơ thể người bom, chính mình, tựa như là một người khác như vậy lạ lẫm. Trong lúc nàng ngẩn người lúc, Dư Uyên lại đột nhiên giằng co, giương một tay lên cánh tay càng đem Tư Ba An theo trên người đánh xuống đi. Cho dù ở mờ tối, cũng có thể nhìn ra hắn hai mắt huyết hồng. Ngăn lại hắn, Tư Ba An giống lên một tiếng. Thân thể chưa hoàn toàn dính vào mặt đất, lại cấp tốc bắn lên. Hắn cùng Lâm Tam Tửu trong cùng một lúc hướng Dư Uyên nhào tới. Cùng nhau từ sau đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Từng người đè xuống hắn một cánh tay, đem hắn gắt gao găm trên mặt đất. Dư Uyên không phải một cái duy nhất hướng thùng đựng hàng sau lao ra người. Tại ý thức đến mẫu vương xảy ra vấn đề trong chớp nhoáng này, còn lại mấy cái kia xưởng công binh thành viên cũng đều nhao nhao chạy hướng về phía nổ tung cùng chấn động trung tâm. Không đợi Tư Ba An mở miệng, Lâm Tam Tửu vội vàng tăng lớn khí lực ngăn chặn Dư Uyên. Quay đầu hướng tóc vàng nam nhân hô một tiếng, người đi cản bọn họ lại. Một tiếng cũng chưa kịp ứng, hắn đạp lên mặt đất, giống đạn đồng dạng bắn về phía phương xa. Buông ra ta, Dư Uyên quát, khuỷu tay hướng về phía sau một kích, vừa vặn nặng nề mà đánh lên Lâm Tam Tửu xương sườn. Trong lúc nhất thời nàng đau đến liền hô hấp đều dừng lại. Chỉ có thể cố nén đau đớn, đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở hắn trên lưng. Đứt quãng nói, tướng, tin tưởng ta, ta là tại cứu ngươi. Nàng vừa nói xong, đột nhiên tại mưa rơi một mảnh đá vụn cùng trong đất cát nhìn thấy một cái bóng đen. Chính phi tốc hướng nàng đánh tới. Lâm Tam Tửu vội vàng chùn xuống thân thể. Vật kia theo đỉnh đầu nàng thượng hô lao đi qua. Ba, một tiếng rơi vào sau lưng nàng trên mặt đất. Nàng nhìn lại, phát giác kia là một nửa cánh tay. Một con kia người trưởng bị chấn động đến mở ra. Ngón tay một hồi lung la lung lay. Nhẫn bạc theo lóe lên. Phảng phất muốn bắt lấy một điểm cuối cùng thứ gì tựa như. Mới vừa rồi bị bỏ qua đảm nhiệm bom kia tầm 10 người. Là trong cùng một lúc bị dẫn bạo. Nhưng liên tiếp không ngừng nổ tung cùng Dư Ba lại giống vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc đồng dạng. Kịch liệt lung lay toàn bộ đất khang. Trong lúc nhất thời đêm trước mắt hết thảy đều biến thành một đoàn mơ hồ lấp lóe quang ảnh. Tại người lỗ tai trong lưu lại từng trận ong ong đau đớn. Tiếng nổ chẳng biết lúc nào dừng lại. Nhưng lay động lại còn tại kéo dài. Đánh rơi xuống miếng đất càng lúc càng lớn. Mặt đất nứt ra khe hở cũng càng ngày càng rộng. Trên đỉnh đầu mái vòm lung lay sắp đổ. Từng khối vỡ tan. Rơi xuống. Không ngừng nện xuống đến. Dần dần sụp đổ hình dạng. Từ vô số đất đá kích thích nồng bụi bên trong. Thỉnh thoảng liền sẽ có một người mặc xưởng công binh chế phục cái bóng bị quăng ra tới. Xa xa rơi trên mặt đất. Có cái bóng không nhúc nhích. Có vẫn còn có thể chống đất đứng lên. Bất quá không còn một người quay đầu nhào về phía mẫu vương. Tư Ba An, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu cao giọng hô. Hoặc là nói, nàng cảm giác chính mình ngay tại cao giọng gọi. Bởi vì trong tai nàng cái gì đều nghe không được. Nàng cả gan nhô đầu ra. Ánh mắt rơi vào thùng đựng hàng sau cắt đất tràn ngập một mảnh mờ tối. Lại cái gì cũng không thấy rõ. Đã phân biệt không ra có người hay không ảnh. Cũng nhìn không ra mẫu vương ở đâu. Nếu như Tư Ba An vô ý nhìn thấy mẫu vương, hắn có thể hay không lại lâm vào cái loại này thất thần trạng thái. Những này đất khang mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Nàng phải đi đem hắn tiếp trở về mới được. Nhưng lại không thể đem Dư Uyên một người lưu lại. Nàng nghĩ được như vậy lúc, chợt sững sờ, một khi trong lòng ôm lấy, ta muốn dùng cơ thể người bom giết mẫu vương. Ý nghĩ như vậy, kế hoạch này liền áp dụng không nổi nữa. Lâm Tam Tửu không ý thức được chính mình hành vi tính chất. Tự nhiên cũng sẽ không phát động nàng trong đầu hệ thống điều khiển. Đại khái mẫu vương cũng không nghĩ ra. Ký sinh trùng tạo thành mất trí nhớ. Ngược lại thành hai người dùng để công kích ưu thế của nó. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Lần trước nàng mất trí nhớ về sau. Tư Ba An không có trợ giúp nàng nhớ lại chuyện gì xảy ra. Bom bị dẫn bạo về sau. Nàng cũng chỉ tới kịp theo máy ghi âm nghe được thấy chính mình đồng ý cơ thể người bom. Kế hoạch thanh âm. Vậy mà lúc này nàng vậy mà tại không có ngoại lực trợ giúp tình huống dưới. Nhớ tới mẫu vương sẽ làm cho người thất thần một chuyện đến rồi. Đây không phải là nói rõ. Người nghe thấy thanh âm của ta sao? Tai trong vẫn cứ cổ trướng đến khó chịu. Chỉ có một mảnh vang ong ong. Nhưng trong đầu lại rõ ràng vang lên ý lão sư thanh âm. Bất quá là một hai ngày thời gian. Nàng thanh âm nghe lại dường như đã có mấy đời bình thường. Gọi người cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc. Người trong đầu ký sinh trùng đã mất đi sức sống. Người cảm giác được chính mình trí nhớ khôi phục sao? Ta nghĩ mẫu vương bị giết về sau. Bọn chúng không có chỉ lệnh nơi phát ra. Cho nên tất cả đều không nhúc nhích. Lâm Tam Tửu vội cúi đầu nhìn lướt qua Dư Uyên. Hắn chẳng biết lúc nào dừng lại dãy giụa. Lúc này trên mặt mang theo một mảnh như ở trong mộng mới tỉnh mờ mịt vẻ mặt. Tại bụi đất bay dương bên trong ngơ ngác nhìn chằm chằm phương xa. Người không đi qua cứu mẹ vương sao? Nàng không thể không nâng lên giọng. Mới có thể miễn cưỡng nghe thấy chính mình mơ hồ thanh âm. Dư Uyên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Hiển nhiên đem nàng nghe rõ ràng. Xem ra tình huống so với nàng tốt một chút. Còn cứu cái giám. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng lập tức thở dài một hơi. Không có thời gian giải thích. Nàng vội vàng theo hắn trên lưng leo xuống. Xem ra chỗ này lập tức liền bị vùi lấp. Người không có bị thương chứ? Dư Uyên nhảy dựng lên. Hoạt động một chút tứ chi. Không có. Vậy là tốt rồi. Người đem người sống sót mang đi ra ngoài. Theo cái hướng kia trèo lên trên. Người tới khi đi qua một lần. Hẳn còn nhớ a, tốt. Vậy còn ngươi? Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua. Tại thùng đựng hàng thượng vỗ một cái. Nàng thu tay lại lúc. Kia mảnh đất trên mặt lập tức rỗng tuếch. Bỗng nhiên mở ra phía sau một mảnh tầm mắt. Ta đi tìm Tư Ba An. Nàng lưu lại một câu gọi. Quay người liền xông về nổ tung dư chấn trung tâm. Họa sĩ cũng lập tức ôm cái thùng theo sau. Ở nơi đó, nồng đậm bụi đất bụi mù đem hết thảy đều che phủ lên. Dày đến phảng phất thành một loại nào đó đặc dính chất lỏng. Chỉ có làm từng khối so người trưởng thành còn cao đất đá giáng xuống thời điểm. Mới có thể khuấy động khởi một mảnh bụi đất. Nàng kêu lên năng lực rèn luyện tề. Ngân quang hạ thật dày bụi đất lăn lộn. Thẳng hướng người trong lỗ mũi nhào. Lâm Tam Tửu bịt lại miệng mũi. Nheo mắt lại. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên đi phương hướng nào đi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Họa sĩ lập tức cực nhanh nhẹ gật đầu. Ngươi là có ý gì? Như vậy vừa quay đầu lại công phu. Nàng kém chút bị một khối đoạn đất đánh lên. Mẫu vương ở phương hướng nào? Họa sĩ nghĩ nghĩ. Lập tức tại chỗ ngồi xuống. Lấy ra một chương vải vẽ. Tốc độ của hắn cực nhanh. Không đợi Lâm Tam Tửu mở miệng ngăn cản hắn. Hắn liền hoa xong mấy lần. Đem vải vẽ rớt tới cho nàng xem. Một cái to lớn mũi tên. Tại họa sư hai tay trong lúc đó chỉ hướng nàng phải phía trước. Phải phía trước đã bị sụp đổ đất đá chặn lại đường đi. Nhưng Lâm Tam Tửu tự có nàng biện pháp. Tại họa phong đột biến bản một tiếng đinh sở đụng cùng qua địa phương. Hết thảy đất đá đều hóa thành bột mịn nổ tung. Nàng miễn cưỡng mở ra một đầu một người rộng bao nhiêu thông đạo. Làm nàng cùng họa sĩ thật vất vả chui ra ngoài. Chen vào một mảnh đất trống trong lúc. Bọn họ nhìn tựa như là hai cái từ thật dày bụi đất bóp thành hình người. Tư Ba An, nàng lại hô một tiếng. Trên đầu lưỡi, trong lỗ mũi tất cả đều là một lớp bụi đất cùng thạch cặn bã. Nếu ngươi không đi... Chúng ta liền bị chôn sống ở chỗ này. Nhắc tới cũng xảo. Đất khang chấn động vừa lúc tại lúc này dừng lại trong nháy mắt. Chôn sống. Hai chữ thanh thanh sở sở quanh quẩn ra ngoài. Phía trước một mảnh trong mờ tối. Lập tức liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Ta ở chỗ này. Lâm Tam Tửu thở ra thật dài khẩu khí. Hướng họa sĩ khoát khoát tay ra hiệu hắn đuổi theo. Lần nữa, khó khăn hướng phía trước bôn ba đi qua. Người mau ra đây. Đất Khang giống như muốn sụp. Tư Ba An tự hồ nói một câu cái gì. Lại bị bao phủ tại lại một hồi sụp đổ âm thanh bên trong. Người còn tốt đó chứ? Bị thương sao? Nàng một bên hỏi, một bên lần theo thanh âm hắn truyền đến phương hướng đi đến. Nàng đẩy ra phía trước một đống bắp chân cao nham thạch. Chui qua gò núi đống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, nửa câu nói sau liền cắm ở trong cổ họng. Một mảnh màu đỏ sẫm, che kín khe rãnh não thịt, đang gắt gao nằm nàng trước mặt, bị sụp đổ đất đá chen ở trung ương. Mỏng xác thượng dính một mảnh cát đất. Nàng sở dĩ mới vừa rồi không có trông thấy mẫu vương, là bởi vì nó đã kém xa tít tắp vừa rồi lớn như vậy rồi. Chừng một nửa đại não bị nổ tung đánh cho mảnh thịt không dư thừa. Máu thịt be bét, cao thấp không đều đè ép tại thổ địa bên trên. Tư Ba An đang đứng tại mẫu vương cùng trước. Tại nàng bước chân thanh âm hạ vừa quay đầu. Hắn toàn thân trên dưới cũng hiện đầy từng đạo bụi đất vết bẩn. Một đầu tóc vàng bị bắt, đơn giản đâm vào sau đầu. Ngươi xem, kia một đôi xanh biếc phỉ thúy trong ánh mắt, lóe ra ngọn lửa thiêu đốt ánh sáng. Gia hỏa này còn sống. Lâm Tam Tửu nhất thời ngừng lại bước chân. Nó bị thương quá nặng. Hiện tại cái gì cũng không làm được. Tư Ba An một bên nói. Một bên vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút mẫu vương xác. Kia một đạo bay bổng trọn vẹn so với hắn thân thể còn rộng. Một cái có thể trưởng thành là tinh cầu đại não đồ vật. Rất có ý tứ. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn. Không khỏi nhớ tới hai người lần thứ nhất quen biết lúc tình cảnh. Ngươi dự định làm gì? Nơi xa đất khang bên trong, không ngừng truyền đến một hồi lại một hồi đất đá sụp đổ. Đập xuống thanh âm chấn động mặt đất, khiến người chân dưới không được lắc khởi có chút run rẩy. Tư Ba An như là không có nghe thấy đồng dạng. Trong lúc Lâm Tam Tửu dự định nâng lên thanh âm hỏi một lần nữa lúc, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu. Người muốn sao? Cái gì? Nàng sững sờ. Mẫu vương, người muốn sao? Tại trong bóng tối, kia nam nhân có chút cười lên. Sáng lên răng tiết trắng màu sắc. Người không muốn lời nói. Ta liền muốn. Lâm Tam Tửu đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời không gây nói đối mặt. Qua mấy giây, nàng mới lẩm bẩm mở miệng. Vẫn có chút hoài nghi chính mình vừa rồi nghe lầm. Ngươi muốn nó làm gì? Nó nhất định phải dựa vào não người mới có thể trưởng thành. Tận thế giới bên trong mỗi một ngày chết đi người vô số kể. Muốn tìm người não rất đơn giản. Tư Ba An cười một tiếng. Về phần tác dụng, còn phải chậm rãi khai quật. Người như thế nào cầm được đi như vậy vật lớn? Chúng ta đều sắp bị chôn sống. Tóc vàng nam nhân hướng nàng dương lên cái cằm. Tiếng nói trong tràn đầy khàn khàn ý cười. Ta mang không đi, cho nên ta muốn cùng nó dưới mặt đất ngốc một hồi. Chờ đợi xưởng công binh cứu viện. Người yên tâm, tín hiệu ta đã phát ra ngoài. Mặc dù ta không nguyện ý, nhưng bây giờ là người ta nói tạm biệt thời điểm. Mấy ngày nay vẫn luôn tại trên biển. Căn bản không có lưới. Nhất định phải quản người khác mượn vệ tinh mới đến có thể lên vài phút. Tốc độ còn đặc biệt chậm, có thể nói là phi thường gian nan đổi mới. Cứ việc kem chống nắng không cần tiền bôi, vẫn là càng ngày càng đen. Mắt thấy muốn theo biển tinh linh biến thành tác ma ly hải tặc tinh linh. Cứu mạng, tấu chương xong, cách chương.